Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ai là người sói? 2. Song càng cầu cất giữ. Khụ, ngay tại đại sảnh bên trong tất cả mọi người tại vì sẽ phải phát sinh chuyện đầu óc mơ hồ thời. Điểm, đại sảnh bên trong bỗng nhiên xuất hiện hai tiếng đắc ý tiếng ho khan. Rất rõ ràng này tiếng ho khan là nghĩ để người chú ý. Bất quá sở hữu người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không có phát hiện vừa rồi kia tiếng ho khan là ai phát ra. Không cần thối lại, ta không tại trong các ngươi. Đắc ý nặc thanh minh hiện đi qua biến thanh xử lý. Ngữ điệu tỏ ra là lạ, nhưng đắc ý cảm xúc lại như cũ hiển lộ không thể nghi ngờ. Lúc này đại sảnh bên trong sở hữu người lúc này mới nhao nhao theo tiếng hướng lên trời trần nhà. Nhìn lại, phát hiện thiên hoa bản đèn treo bên trên. Quả nhiên cột một cái cùng loại loa phóng thanh đồ vật. Loa phóng thanh tiếp tuyến đầu kia kéo dài vào thiên hoa bản. Cũng coi là một cái rất đơn giản, nhưng rất khó bị tùy tiện phá hư truyền âm trang bị. Hiện tại các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Mấy ngày kế tiếp chúng ta muốn cùng nhau chơi đùa một cái người sói trò chơi. Người sói trò chơi, người nói là lá bài người sói giết a. Đám người trong một tướng mạo gần với Tô Nhược Dĩnh nữ sinh ngẩng đầu đối với loa phóng thanh nói. Cái này sao? Thanh âm cổ quái tựa hồ là suy nghĩ một chút, lúc này mới tận lực dùng âm trầm ngữ khí hồi đáp. Là người sói giết trò chơi không sai. Bất quá ngươi nói trò chơi thua, cùng lắm thì lại đến một ván. Thế nhưng là chơi ta trò chơi thua, liền không còn lại đến cơ hội. Ngươi đây là ý gì? Bên trong đại sảnh đám người nghe cổ quái thanh âm về sau. Đều là biến sắc, nhưng vẫn là trừ Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh bên ngoài. Trước hết nhất tỉnh lại Trần Lôi trước tiên lớn tiếng chất vấn. Có ý tứ gì? Xem ra có cần phải trước hết để cho các ngươi đều giải một chút tình huống. Phát ra cổ quái thanh âm tiếng người âm vừa ra, Trần Lôi trên cổ kim loại vòng bắt đầu bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó, chỉ thấy kim loại vòng bắt đầu cấp tốc co vào. Trần Lôi lập tức liền bị siết hai tay tóm chặt lấy kim loại vòng ra bên ngoài dùng sức. Lại như cũ không ngăn cản được chính mình bởi vì ngạt thở mà trở nên sắc mặt đỏ lên. Tiếp theo ngã trên mặt đất, đau khổ lăn lộn, a bên trong đại sảnh những người khác đại bộ phận đều bị dọa đến nhau nhau lui lại. Liền luôn luôn tự cho là thấy qua việc đời Tô Nhược Dĩnh cũng một bên lui lại một bên lộ ra bối. Rối vẻ mặt, ngược lại là Lạc Phi cùng kia tên trước đó hỏi loa phóng thanh nữ sinh ngược lại cấp tốc chạy tới. Nhất là Lạc Phi, còn một bên chạy đến Trần Lôi trước mặt ngồi xuống, một bên ngẩng đầu đối với loa phóng thanh lớn tiếng nói. Mau dừng lại, hắn chết, ngươi trò chơi này cũng không cách nào chơi đi. Thoại âm rơi xuống sau rất nhanh, Trần Lôi trên cổ kim loại vòng cuối cùng là dừng lại co rút lại. Rất nhanh, nó lại bắt đầu biến lớn, cho đến khôi phục lại vốn có trạng thái. Thanh âm cổ quái lần nữa từ đỉnh đầu truyền đến. Yên tâm, ta chẳng qua là cảnh cáo hắn một chút. Đồng thời để các ngươi phải nghe lời. Ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Van cầu ngươi thả chúng ta đi. Cùng Lạc Phi cùng nhau đến Trần Lôi bên người nữ sinh không còn dám chất vấn, hung thủ. Khóe mắt đã nổi lên lệ quang dùng khẩn cầu ngữ khí đối với hung thủ, nói. Rất đơn giản. Dùng trò chơi quyết định sinh tử. Ta tin tưởng, nếu như ngươi trở thành sau cùng cái kia người sống sót, ngươi nhất định sẽ yêu cái trò chơi này. Hung thủ, nói đến đây, thấy người bên trong đại sảnh cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Chẳng qua là cúi đầu trầm mặc, liền phảng phất đã rõ ràng sở hữu người tại suy nghĩ cái gì tựa như cười hắc hắc hai tiếng. Nói tiếp. Xem ra các ngươi đều không nghĩ làm ra đầu người kia. Vậy thì tốt, phía dưới để ta tới nói rõ quy tắc. Lần này người sói trò chơi, người tham dự chung 10 người, trong đó 3 danh người sói, 3 dân thôn dân, còn có 3 cái thần chức. Tất nhiên, còn lại 1 người, chính là ta đối với các ngươi tới nói tuyệt đối chí cao vô thượng, quan tòa. Ha ha ha ha, quan tòa, Tại cười đến phóng đãng xong, thấy không có người tiếp lời, không khỏi có chút không cao hứng. Hắn tiếp tục đối với đại sảnh bên trong sở hữu người nói. Tất nhiên, coi như các ngươi hiện tại đến sùng bái ta, ta cũng không có khả năng tại các ngươi nên bị loại thời điểm thương hại các ngươi. Bất quá ta tốt xấu là quan tòa. Các ngươi như bây giờ từng cái đều trầm mặc như vậy, cũng thật sự là quá không có ý nghĩa. Khiếp sợ Trần Lôi vừa bị xiết đến kém chút ngạt thở sự tình. Những người khác mặc dù khả năng đã ở trong lòng đem cái này, quan tòa, cho mắng thương tích đầy mình, nhưng ở mặt ngoài, nhưng vẫn là đều không có biểu hiện ra cái gì quá kích cảm xúc. Lạc Phi đứng tại ghế sofa vừa nhìn đến trò chơi menu bên trong đội hữu kênh có tin tức mới tới nhắc. Nhờ, liền có chút quay lưng lại ấn mở tin tức mới. Chỉ thấy phía trên viết, hiện tại nếu như không phải kịch bản hạn chế, ta thật muốn đem cái này biến thái tìm cho ra, dùng chân hung hăng đạp cho nhất đốn. Lạc Phi thấy này không khỏi mỉm cười, vừa định trả lời đi qua, ta cũng là nghĩ như vậy. Lại là bỗng nhiên nhớ tới chính mình lên một cái kịch bản bên trong, lão sư, là trò chơi kế hoạch. Chuyện, nghĩ được như vậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh ra chữ liền biến thành. Cẩn thận này, quan tòa, chính là hệ thống bản thân. Vẫn là không nên nói lung tung tốt. Lúc này đã ngồi trở lại ghế sofa bên trên Tô Nhược Dĩnh. Ngay tại làm hai tay bình giao nhau đặt ở đầu gối trên tư thế. Nàng đem đầu chôn ở cánh tay bên trong. Ở những người khác xem ra có lẽ là tại suy nghĩ. Trên thực tế lại là vụng trộm xem Lạc Phi cho nàng dùng đồng đội kênh trở về tin tức. Nhìn thấy Lạc Phi tin tức sau Tô Nhược Dĩnh lại một lần nữa cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng sĩ diện vụng trộm trở về, đồ hèn nhát, 3 chữ cho Lạc Phi. Trên thực tế cũng đã cảm thấy, Lạc Phi sở dĩ có thể liên tục 2 ngày chiếm cứ 3 bảng danh sách vị trí thứ nhất. Đúng là cùng hắn cẩn thận khá liên quan. Lúc này, quan tòa, thấy những người khác vẫn không có cùng hắn đáp lời ý tứ. Vẫn là tại không cao hứng đồng thời. Tiếp tục đem quy tắc nói ra. 3 tên thần chức theo thứ tự là tiên tri, phù thủy cùng thợ săn. Tiên tri mỗi đêm nhưng kiểm tra thực hư 1 người. Phù thủy 1 bình giải dược cùng 1 bình thuốc độc. Giải dược có thể tại trong đêm cứu sống 1 người. Thuốc độc có thể tại trong đêm giết chết 1 người. Giải dược cùng thuốc độc không thể cùng 1 muộn sử dụng. Lại phù thủy giải dược chỉ có thể ở buổi chiều đầu tiên cứu chính mình. Thợ săn vô luận là buổi tối bị ném ra cục, hoặc trong đêm bị giết, đều có thể trừ bị độc chết bên ngoài, nổ súng mang đi 1 người. Nói đến chỗ này, quan tòa, có chút dừng lại một chút. Lần này người sói giết khả năng cùng các ngươi bình thường chơi có chút khác biệt. Trực tiếp nhất đặc điểm là, người sói có thể sẽ so bình thường 9 người cục hơi có chút ưu thế. Cho nên vì cân bằng trò chơi, để lần này trò chơi càng có ý tứ một ít, ta liền đặc biệt quy định, nếu như người sói tại trong đêm giết tới thợ săn, kia thợ săn liền có thể có 1 lần nổ súng tự vệ dọa chạy người sói cơ hội. Nhưng kỹ năng này như thần chức chỉ còn thợ săn lúc thì tự động mất hiệu. Trò chơi chọn dùng đồ 1 bên quy tắc, vô luận thần chức hoặc bình dân đều bị giết, thì người sói tự động chiến thắng. Tương phản người sói toàn diệt, thì người tốt chiến thắng. Nói đến chỗ này, quan tòa liền bắt đầu tuyên bố. Như vậy đến nơi đây, ta liền chính thức tuyên bố. Lần này chân nhân người sói giết trò chơi bắt đầu. Này này, chờ chút, quan tòa, tiếng nói vừa dứt, còn lưu tại Trần Lôi bên người nữ hài nhi liền nhịn không được hỏi. Ngươi nói muốn chơi trò chơi, vậy chúng ta thân phận bài đâu? Thân phận bài đương nhiên là không có. Quan tòa đang nói đến bài thời điểm còn cố ý kéo cái trường âm. Lúc này bên trong đại sảnh tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía loa phóng thanh phương hướng, bởi vì bọn hắn đều nghĩ không ra. Nếu như quan tòa không dạy thì phần bài trò chơi kia làm như thế nào tiến hành? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.